Siết tôi yêu em. Chương 48, ngược chiều nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm xử nữ nhẹ nhàng giống như biết trước được điều này. Sư tử như chết lặng trước lời nói của cậu. Xử nữ, đừng mà. Hay là em rời khỏi đây đi. Đồ điên này, sao em lại làm thế được? Sư tử nước mắt rơi một lúc một nhiều. Nhào vào lòng cậu. Toàn thân run rẩy bối rối. Mặc dù cậu có làm điều gì sai đi chăng nữa, nhưng nếu mất đi cậu thực sự, sư tử chắc điên loạn mất. Ngoan nào, đi đi. Xử nữ cố gắng kéo sư tử ra. Mặc dù dưới con mắt của kẻ khác cậu độc ác, thủ đoạn thế nào, thì tất cả đều chỉ vì một người. Một người cậu yêu, yêu đến ngạt thở. Phải nói, sư tử là người mà dù đi khắp một vòng trái đất cũng không tìm ra người thứ hai. Nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt lên, hôn nhẹ lên trán, bảo bối, kiếp này chúng ta không có duyên. Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau đúng thời điểm. Dù cho bao nhiêu kiếp luân hồi tôi vẫn một lòng yêu em. Tôi ở đây, ngay bên cạnh em. Xử nữ cười ôn nhu, dùng một lực đủ mạnh để đẩy sư tử về phía ban công. Cô theo đà đó mà loạng choạng lùi về phía sau. Mất thăng bằng và rơi xuống. Khoảnh khắc mà cô rơi xuống cũng là tiếng gọi của tử thần réo lên. Xử nữ, xử nữ u. Ký ức nhạt nhòa về cậu bỗng ùa về. 8 năm trước, em là sư tử. Một cậu nhóc mặt mày sáng láng. Nụ cười hớp hồn. Ánh mắt phát ra tia điện thu hút người đối diện. Gương mặt góc cạnh, đẹp đến từng cm pha chút tinh nghịch. Đáng yêu. Vâng, chào anh. Đó là cách cả hai làm quen nhau đấy. Nhưng hình tượng soái ca đã sụp đổ trước mắt cô. Thật ra cậu là người lười biếng, nhây, không đụng tay chân đến bất kỳ thứ gì. Lên lớp thì lăn ra ngủ. Giáo viên trách phạt thì dùng nụ cười mê hoặc, luôn lãng tránh trách nhiệm của mình. Nhưng, mỗi lần cô muốn động thủ với cậu là bị ông nội trách mắng và phong cho cô cái chức bảo vệ kiêm bảo mẫu cho cậu. Hai, cuộc đời khốn nạn vậy đó. Đây để tôi kể cho nghe cuộc sống học đường của tụi nó. Ở trường, này, đừng ngủ nữa. Thầy thấy bây giờ, sư tử lây mạnh người kế bên. Thiệt tình. Mặc dù cậu ngủ không gáy nhưng mà dựa hẳn vào người cô thế này thì không ổn. Thấy ánh mắt thầy giáo sắc như dao lia xuống chỗ mình, sư tử đẩy đầu cậu ra. Xém tí nữa là hôn đất mẹ rồi. Ui da, em làm anh sắp té đấy. Em, cùng lớp, làm ơn đừng anh em. Gọi tên, tiểu sư, gọi cả họ lẫn tên. Sư tử đập mạnh cây bút xuống bàn. Âu Tịch Du, nói, anh đói, mới vô tiết chưa tới 20. Nhưng anh không chịu nổi. Dáng nhịn, anh méc ông nội em bỏ đói anh. Câm mồm, sư tử bực mình đứng dậy trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp, đặc biệt là thầy giáo. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Dạ, không có gì, giữ trật tự đi. Vâng. Sư tử liếc mắt nhìn cậu đang tỏ vẻ nũng nịu, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn mình. Thôi, anh sẽ ráng nhịn đến giờ ăn mà. Anh làm quái gì ở đây? Sư tử đang ôn bài trong thư viện thì cậu từ đâu sán tới? Đi coi anh chơi bóng đi. Đấu với lớp kế bên. Không, hứng, thú, năn nỉ em luôn đó. Không là không, em, im miệng. Em không đi đúng không? Hỏi thừa. Vậy anh đi đây. Đang lủi thủi bước đi thì cậu quay lại nhìn cô. Miệng lí nhí. Anh có một điều muốn nói. Nói nữa là ăn đập. Rất quan trọng. Đây là hoạt động ngoại khóa. Có đi sẽ được cộng điểm. Không đi. Đồng nghĩa với việc trốn tiết. Sư tử. Hôm nay không có sườn sao? Cậu nhìn vô hộp cơm mặt buồn tiêu nghỉu. Hết rồi. Dáng đi, nhưng anh muốn ăn sườn. Tôi không phải mẹ anh. Sườn, còn nói một tiếng nữa là nhịn. Sư tử, em ngồi làm nốt dùm anh bài 1, 9, 12, 30 nhá. Bài tập về nhà có mỗi 4 bài thế mà kêu làm nốt gì chứ? Sư tử, có bạn gái tỏ tình với anh. Làm sao đây? Không biết. Ây, đừng vô tâm mà. Nhưng yên tâm đi, anh chỉ thích mỗi em thôi. Tất cả con gái khác đều là sâu bọ. Anh mách ông nội em quăng tô cháo vào mặt anh. Anh kêu ông nội, em đánh anh trọng thương. Anh chỉ quan tâm tới em thôi. Im mồm, anh lúc nào cũng dắp tâm hại tôi thì có. Em đừng hiểu lầm, anh thích em thật đó. Cuộc sống trung học của cô luôn là những tháng ngày u ám vì cái tên xử nữ chết tiệt ấy. Làm cái quái gì cũng bám dính lấy cô. Ăn uống, ngủ nghỉ hay học tập, vui chơi cũng một khắc không buông. Ngay cả khi cô đi vệ sinh cũng mặt dày đứng đợi trước cửa. Và hàng ti tỉ thứ khác mà cậu luôn làm phiền cô nữa. Nhưng mà, nhờ có cậu mà cô cũng gặp nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Đôi khi cũng thú vị và không ít lần muốn rớt tim ra ngoài. Và đã xem cậu là một người anh trai. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, xử nữ đã mất lý trí rồi. Thích cô rất nhiều và tình cảm ấy dần lớn lên và rồi cậu đã yêu cô. Rất tiếc là tình cảm đơn phương. P.S. Happy New Year. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình mong các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống này nhé. Đây là mẩu chuyện nhỏ giữa xử nữ và sư tử. Nếu các tình yêu thấy thú vị hãy đón đọc ngoại truyện nhé. Cách chương.